Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94. Chương 94 trời cao dông binh đoàn. Ân, bị là ba cái thập cấp nhân loại buộc sắp tự bạo. Như vậy ngươi, đã sớm không dám ngẩng đầu. Mặc Thất Nguyệt hài hước nói. Còn không phải ba người kia loại quá đáng giận, đó là bởi vì ngươi quá ngốc. Bị người hạ độc, cũng không biết phòng bị, Mặc Thất Nguyệt phản bác nói. Hơn nữa, ngươi đa tâm, ta trước nay đều không có nghĩ tới cùng ngươi khế ước, Mặc Thất Nguyệt nói chính là đại lời nói. Thật, chính là này đại lời nói thật hiển nhiên là đả kích tới rồi Xích Vân Trồn. Xích Vân Trồn lập tức liền tạc mao, hỏa hồng sắc lông tóc toàn bộ đều dựng đứng lên. Tuy rằng bởi vì trải qua chiến đấu trên người có chút dơ loạn, chính là mỗi một cây lông tóc đều tinh xảo không thôi. Không thể không nói, này chỉ vật nhỏ thật sự thật xinh đẹp. Xích Vân Trồn sắp tức chết rồi. Này nhân loại cũng dám ghét bỏ nó. Ghét bỏ nó. Nó chính là cao quý thánh thú. Về sau khả năng có cơ hội thăng cấp thần thú, nàng cũng dám ghét bỏ nó. Tức giận từ Mặc Thất Nguyệt trên người nhảy xuống tới sau đó chạy mất. Chạy vội nhìn đến Mặc Thất Nguyệt không có đuổi theo, càng là rối rắm không thôi. Không phải cái kia xảo trá có thể đem người lạt mềm buộc chặt, là thật sự ghét bỏ nó. Ngao ngao ngao, Xích Vân Trồn thật sự nổi giận, toàn thân đều mạo hiểm ngọn lửa. Mặc Thất Nguyệt tay áo bên trong dò ra một cái nho nhỏ đầu. Vốn dĩ liền quá yếu, đại chủ nhân mới sẽ không theo ngươi khế ước đâu. Hơn nữa lão đại chính là thực bá đạo một con thú. Ở lão đại còn không có hoàn toàn tỉnh lại thời điểm, hết thảy giống được thú đừng nghĩ cùng đại chủ nhân khế ước. Đây cũng là lúc trước nó lựa chọn cùng tiểu chủ nhân khế ước mà không phải cùng đại chủ nhân nguyên nhân. Nó nhưng không nghĩ bị lão đại dẫm thành thịt vụn a. Thất Nguyệt, này, hảo hảo một con Xích Vân Trồn, thế nhưng đã bị thả chạy, thật sự là có chút đáng tiếc. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đi thôi, Xích Vân Trồn cực kỳ cao ngạo, cho nên, quả nhiên, Mặc Thất Nguyệt đi rồi không lâu, đột nhiên nàng cười nói, trốn trốn tránh tránh làm gì, có loại quang minh chính đại ra tới, một cái hỏa hồng sắc vật nhỏ chạy ra tới. Nhân loại, các ngươi như vậy nhỏ yếu, ở cái này rừng Nam U tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. Xem ở ngươi cứu ta phân thượng, ta liền cố mà làm bảo hộ ngươi đi. Ném chính mình lông xù xù cái đuôi, nhảy tới Mặc Thất Nguyệt trên người. Đột nhiên, một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Xích Vân Trồn mở to hai mắt nhìn, chỉ vào tiểu ngân tử nói. Ngươi, ngươi, oa, Xích Vân Trồn liền khóc lên. Ô ô ô, ngươi quả nhiên là ghét bỏ ta nhược. Nguyên lai ngươi có chỉ như vậy cường đại khế ước thú. Ta còn là đứng tới ngươi trước mặt mất mặt đến từ huyết mạch uy áp. Tuyệt đối không phải gạt người. Đây là vạn thú chi hoàng. Long tộc A, tiểu ngân tử cao ngạo nhìn nó. Tính ngươi có tự biết hiển nhiên. Nó tuy rằng không phải đại chủ nhân khế ước thú, chính là lão đại càng thêm lợi hại. Liền ở Xích Vân Trồn phải đi thời điểm, Mặc Thất Nguyệt tay mắt lanh lẹ bắt được nó cái đuôi nói. Ta buông tha ngươi lần đầu tiên, liền sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai. Xích Vân Trồn trong lòng bi thương không thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem ta bán? Đã chịu xong trọng đả kích, Xích Vân Trồn thật sự tâm như cho tàn a. Các ngươi Xích Vân Trồn sứ mệnh là bảo hộ chính mình nhận định chủ nhân đúng hay không? Một khi nhận định, liền sẽ liều mạng đi bảo hộ. Xích Vân Trồn mở to hai mắt nhìn nói. Ngươi sao biết? lẩm bẩm, ngươi khẳng định biết bởi vì nàng khế ước thú là long tộc, vạn thọ chi hoàng long tộc, hiểu biết thế gian này mỗi một con thú thú tình huống. Xích Vân Trồn đoán không sai, nàng biết được hết thảy đều là đến từ chính Huyền Long Quyết. Mà Huyền Long Quyết, đó là xuất từ với long tộc. Chúng ta Xích Vân Trồn sứ mệnh, chúng ta vẫn luôn không có quên, chính là hiện tại nhân loại, không bao giờ đem chúng ta coi như bảo hộ bọn họ thánh thú. Không đem chúng ta coi như bằng hữu, mà là đem chúng ta coi như công cụ, có đôi khi còn sẽ hy sinh chúng ta. Cho nên, bọn họ biết bọn họ vì cái gì mà sống, chính là tín niệm bị nhân loại một chút rách nát. Ta tộc nhân cũng đi tìm muốn bảo hộ nhân loại, chính là hiện giờ, ta nhất tộc bị nhân loại lợi dụng hầu như không còn. Hiện tại chỉ còn lại có, ô ô ô, Xích Vân Trồn tiếp tục khóc lóc, khóc tiểu ngân tử đều không kiên nhẫn, thật là một cái ái khóc quỷ. Ta tin tưởng, trên thế giới này còn có người đáng giá các ngươi bảo hộ, ta không cùng ngươi khế ước nguyên nhân, là bởi vì ta muốn cho ngươi đi theo ta một cái bằng hữu khế ước. Hảo hảo bảo hộ hắn, có lẽ hắn không thể đủ tu luyện, có lẽ hắn thực nhược, chính là hắn sẽ đem ngươi đương bằng hữu, hắn là ta trọng yếu phi thường người. Cho nên ta khẩn cầu ngươi đi bảo hộ hắn, đến lúc đó ngươi nếu cảm thấy hắn không đáng ngươi bảo hộ, ta có thể cho ngươi rời đi. Uống máu kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt, trong lòng một mảnh làm cho người ta sợ hãi. Chủ tử từ bỏ như vậy bảo bối. Thế nhưng là vì có như vậy chủ tử, bọn họ tam sinh hữu hạnh. Mặc Thất Nguyệt muốn cho Xích Vân Trồn bảo hộ người là Vu. Vu thân nhiễm hàn độc, chính là lại không có phượng cảnh như vậy nghịch thiên, như cũ như vậy cường đại. Hắn kinh mạch đứt đoạn, thánh võ chi lực bị phế, không thể đủ tu luyện. Liền tính nàng ở hắn bên người ân bài ảnh bộ người đủ nhiều, chính là lúc này Hoang Vu Thành ở mũi đao lãng khẩu phía trên, nàng không nghĩ hắn xảy ra chuyện, cho nên mới muốn cho tinh thông với bảo hộ Xích Vân Trồn bảo hộ Vu. Xích Vân Trồn vẻ mặt hoảng sợ, nàng không phải ghét bỏ nó nhược, mà là muốn nàng bảo hộ nàng để ý người. Rõ ràng là một cái xảo trá nữ nhân, lại đối bằng hữu như vậy nghiêm túc. Như vậy nàng bằng hữu tuyệt đối không kém. Trong lòng đã hạ quyết tâm, hưu một tiếng liền chạy mất. Thất Nguyệt, muốn hay không truy? Uống máu mở miệng nói, đây là phải bảo vệ Vu quân sư thánh thú, không thể khiến cho nó như vậy chạy. Tính, Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nếu là nó không cam tâm tình nguyện bảo hộ Vu, như vậy nàng cũng không miễn cưỡng. Mặc Thất Nguyệt bọn họ tiếp tục ở rừng rậm bên trong tìm kia dị bảo. Đột nhiên lưỡng đạo màu đỏ quang mang bay lại đây, một cái ngạo kiều thanh âm truyền tới, nhân loại, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Mặc Thất Nguyệt nhìn hai chỉ tiểu Trồn, một con là phía trước kia một con Xích Vân Trồn, còn có một con trên trán có điểm bạch mao Xích Vân Trồn. Thế nhưng có hai chỉ nhân loại, ta sẽ không bảo hộ ngươi cái kia bằng hữu. Bất quá, ta có thể cho ta một cái tộc thú bảo hộ hắn. Nó thực lực nhưng không thể so ta nhược. Nếu hắn có thể làm nó thừa nhận nói, như vậy nó sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi bằng hữu. Ngươi thật sự nguyện ý sao? Mặc Thất Nguyệt nhìn cái kia có màu trắng lông tóc Xích Vân Trồn nói, đúng vậy, ta tin tưởng vững chắc chúng ta nhất tộc sứ mệnh. Ta cũng tin tưởng lão đại. Ánh mắt tiểu bạch điểm điểm gật đầu. Hảo, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Xích Vân Trồn nói, vậy còn ngươi? Ta nói, ở ngươi rời đi này tòa rừng rậm phía trước, ta phụ trách bảo hộ ngươi. Để báo ngươi ân cứu mạng, chúng ta thành thú cũng không phải là các ngươi nhân loại. Là biết tri ân báo đáp. Lúc sau, Mặc Thất Nguyệt đem tiểu bạch điểm ném tới rồi hình rồng cây châm không gian bên trong. Ngày đó cùng Huyền ký kết bản mạng khế ước, nàng mới biết được cái này hình rồng không gian kỳ thật tên là Long Vực không gian. Bên trong không gian có thể thăng cấp, bất quá phải đợi nàng thực lực biến cường. Xích Vân Trồn giống như thực thích bị nàng ôm. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi tên là gì? Ta không có tên, ngươi cho ta lấy một cái a. Tiểu Ngân Tử khó thở, tê tê, chỉ có chủ nhân mới có tư cách ban danh. Này chỉ Xích Vân Trồn nói như vậy, chính là ăn vạ đại chủ nhân. Chính là nó không thể đủ nói chuyện, khế ước giả cũng không phải đại chủ nhân, hoàn toàn không thể đủ truyền đạt chính mình tâm tư. Mặc Thất Nguyệt nói, vậy ngươi kêu Vân đi. Thế nào, Vân, không tồi, ta cũng có tên, A Bỉnh ha. Vân cao hứng nhảy dựng lên, một bên lên đường, Mặc Thất Nguyệt liền một bên hỏi, Vân, ngươi có biết hay không kia một đạo màu cam quang mang cụ thể là từ đâu phát ra? Vân là này tòa rừng rậm bên trong bản thổ thánh thú. Hẳn là có thể biết một chút cái gì. Thất Nguyệt, ta cũng không biết kia cam quang ở nơi nào. Dù sao ở chung vây khu, gần nhất rất nhiều người đi ở tìm cái kia đồ vật. Chẳng lẽ là bảo bối không thành? Nếu không có tính sai nói, thật là bảo bối, liền Vân đều cho rằng ở chung vây tả hữu. Xem ra muốn nhiều thu thập một ít tình báo mới được. Thất Nguyệt, ta đi hỏi một chút khác thú thú, Vân thực cần mẫn đi hỏi thăm tình báo. Tiểu Ngân Tử lại âm thầm nói thầm, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo, tuy rằng hỏi rất nhiều thú thú, chính là như cũ không có kết quả. Hiện giờ việc cấp bách, chính là muốn đi trước chung vây nhìn xem. Chính là chung vây lại có chút nguy hiểm. Muốn nói bên ngoài thánh thú cực nhỏ, chung vây lại có thánh thú. Hiện giờ thực lực của bọn họ muốn đối phó thánh thú, chỉ sợ có điểm khó khăn. Đừng lo lắng, không phải còn có ta sao? Vân ném cái đuôi nói. Bất quá, không có Thất Nguyệt, ta bảo hộ chi lực không thể đủ hoàn toàn khôi phục. Ai, nó có chút thở ngắn than dài ở trong lòng nói, nó biết chính mình quá yếu. Thất Nguyệt là sẽ không lãng phí một cái khế ước danh ngạch khế ước nó. Chính là, nó vẫn là hy vọng nàng khế ước nó, cho nên quanh co lòng vòng mê hoặc nó. Nó thừa nhận chính mình có chút ích kỷ, chính là từ lúc bắt đầu chống cự, nó cảm giác được chính mình càng ngày càng thích nàng. Không có việc gì, xem tình huống hành sự, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Tiến vào chung vây, làm đáng sợ liền không phải thánh thú. Cho dù có thánh thú, Tiểu Ngân Tử có thực lực áp chế, chính mình đánh không lại, vẫn là có thể chạy. Chính là gặp 12 đến 13 cấp nhân loại. Vậy phiền toái. A, đột nhiên truyền đến một cái cao decibel tiếng quát tháo. Thanh âm này như thế nào nghe đều như vậy quen tai. Vừa vặn cái kia phương hướng đúng là Mặc Thất Nguyệt muốn đi phương hướng. Vì thế bọn họ lại một lần đi trước xem kịch vui. Phong Vân Tế Hội rừng Nam U càng ngày càng xuất sắc, càng tới gần, Mặc Thất Nguyệt liền cảm giác được mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Bọn họ đến gần vừa thấy, liền thấy được từng đóa thật lớn đóa hoa đem người cuốn đi vào. Nốt không còn một mảnh, Vân ở một bên giải thích nói, đây là thực người bá vương hoa. Đám nhân loại này chết chắc rồi. Mặc Thất Nguyệt thấy được phía trước có một ít người quen, không phải Trương gia đại tiểu thư cùng nàng thị vệ là ai? Bất quá nàng thị vệ thiệt hại hơn phân nửa. Còn có một đội nhân mã, bọn họ xem như bình tĩnh, cũng không có tổn thất bao nhiêu người, mà bọn họ trên người thêu thống nhất tiêu chí. Uống máu kinh ngạc cảm thán nói: Thất Nguyệt, bọn họ là trời cao dông binh đoàn người. Kia tiêu chí là trời cao dông binh đoàn tiêu chí à? Ngoặc kép, hết chương.